Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 700. Chương 6991. Danh tiếng lan xa. Kẻ nổi tiếng ắt có lý do của họ. Vân Đạo Hữu trình độ luyện khí quả nhiên rất cao. Thất Thúc Công vẫn là lần đầu tiên khen một vị đại la kim tiên như thế. Long Tương cảm thán nói: "Chúng ta gom đủ tài liệu, muốn mời Thất Thúc Công hỗ trợ luyện khí." Hắn trả lời là không có nắm chắc quá lớn, Vương Đạo Hữu nói là không thành vấn đề, từ nơi này có thể nhìn ra chênh lệch của bọn họ. Long Bằng nói, Đại La Kim Tiên gom đủ tài liệu luyện chế bộ cực phẩm tiên khí vốn đã không dễ dàng, tự nhiên cần tìm tiên khí sư trình độ luyện khí cao hỗ trợ. Nếu Vương Đạo Hữu thật sự có thể luyện chế ra, về sau cứ mời hắn hỗ trợ luyện khí. Long Tương nói, một lần này chỉ là thử, dù sao lời đồn là lời đồn, sự thật là sự thật. Hắn hỏi thăm chúng ta thần thông, điểm yếu của hỗn độn thú 10 màu, sẽ không là muốn đối phó hỗn độn thú 10 màu chứ. Long Băng tò mò nói, không có khả năng, rất nhiều đạo hữu đều thăm dò ta thần thông cùng điểm yếu của hỗn độn thú 10 màu, thanh liên thành ở tiền tuyến, Vương đạo hữu có câu hỏi này, cũng không kỳ quái. Đại La Kim Tiên có ý định với hỗn độn thú 10 màu không ít, hiếm ai có thể thành công. Cho dù hắn tu luyện thành tiên thể định cấp, còn có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo. Muốn tiêu diệt hỗn độn thú 10 màu cũng là chuyện rất khó khăn. Hỗn độn thú 10 màu có thể dung hợp pháp tắc, thực lực vẫn là rất mạnh. Long Tương phân tích, hỗn độn thú 10 màu vốn đã không gặp nhiều, Đại La Kim Tiên giao thủ với hỗn độn thú 10 màu hơn nữa có thể chiếm thượng phong không nhiều. Long Tương từng giao thủ với hai con hỗn độn thú 10 màu, còn chiếm thượng phong, đây là chuyện hắn lấy làm kiêu ngạo. Rất nhiều Đại La Kim Tiên đều hỏi thăm Long Tương thần thông cùng điểm yếu của hỗn độn thú 10 màu. Điều này cũng đúng, người này trình độ luyện khí thật như truyền thuyết, phu quân tương lai có thể trùng kích đạo tổ mà nói, có thể mời hắn hỗ trợ luyện chế bộ tiên khí loại phòng ngự. Long Bằng nói, Long Tương gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Vương Trường Sinh bước chậm ở trên đường, đi một chút nhìn một chút. Dọc đường, có nhiều vị đại la kim tiên chào hỏi Vương Trường Sinh, phần lớn là yêu tộc, Vương Trường Sinh phần lớn không quen biết, nhưng bọn họ từng thấy bức tranh của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cũng không đối đãi chậm trễ, có Đại La Kim Tiên chào hỏi với mình, hắn đều sẽ dừng lại đáp lại. Ba canh giờ sau, Vương Trường Sinh xuất hiện ở cửa một tòa trang viên diện tích rộng lớn, trên bảng hiệu viết ba chữ to Thanh Liên Viên. Đây là chỗ ở Long Tương phái người sắp xếp cho Vương Trường Sinh. Hai vị Kim Tiên gác ở cửa, Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, bọn Hải Đường trở về chưa? Bẩm Lão Tổ Tông, Hải Đường Lão Tổ đã trở lại. Một thủ vệ vội vàng trả lời. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đi vào. Hắn đi vào một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh. Trong sân có một tòa lầu các màu lam cao ba tầng cùng một tòa đình đá màu xanh. Diệp Hải Đường và Vương Anh Kiệt ngồi ở trong đình đá, đang nói chuyện phiếm. Cậu, ngài đã trở lại. Diệp Hải Đường đứng dậy. Vương Anh Kiệt cũng đứng dậy, hắn cũng đã mở 10 khiếu, tìm hiểu ra thời gian pháp tắc, hơn nữa nắm giữ trấn tiên ấn. Có lôi trì trong tay, Vương gia căn bản không thiếu vật bổn nguyên. Đại La Kim Tiên gia tộc hiện có đều nắm giữ đạo thuật. Hải Đường, cháu tiếp xúc thêm với một ít Đại La Kim Tiên, đến lúc đó phái người ở một tòa thiên thành mở tiệm làm ăn. Vương Trường Sinh phân phó. Hắn dẫn theo hơn 1.000 tộc nhân tới tham gia lễ mừng, phần lớn là nhân tài kỹ nghệ, trừ trao đổi, cũng có mục đích khác. Vương Trường Sinh tính bố trí nhân thủ ở địa bàn Chân Long nhất tộc, chủ yếu là thu thập tình báo cùng tài nguyên tu tiên, trọng điểm là lưu ý tin tức hỗn độn thú 10 màu. Diệp Hải Đường phụ trách bố trí trận pháp đưa tin vượt tiên vực, nếu là có hỗn độn thú 10 màu lạc đàn, hoặc lui tới, có thể lợi dụng trận pháp đưa tin vượt tiên vực thông báo Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh dùng như ý môn chạy tới. Tổ Long Thành cao thủ nhiều như mây, ở Tổ Long Thành bố trí trận pháp đưa tin vượt tiên vực, tin tức có thể sẽ để lộ bí mật. Vương Trường Sinh tính ở Thiên Thành bố trí trận pháp đưa tin vượt tiên vực. Cháu biết rồi, cậu, cháu tối nay đi tham gia một hồi tụ hội. Có không ít Đại La Kim Tiên tham gia, làm được việc này không khó, chúng ta chỉ là mở cửa hàng làm ăn. Vẻ mặt Diệp Hải Đường đầy tự tin. Đúng vậy, rất nhiều Đại La Kim Tiên đều hỏi thăm cháu tình huống Lão Tổ Tông. Vương Anh Kiệt phù hòa nói, người có tiếng cây có bóng, Vương Trường Sinh danh tiếng lan xa, rất nhiều Đại La Kim Tiên muốn kết giao Vương Trường Sinh. Lễ mừng một lần này không ít Đại La Kim Tiên đến đây, đây là cơ hội tốt các ngươi mở rộng mạng lưới quan hệ. Nếu là có thể thu thập được một ít thứ tốt, vậy thì càng tốt. Vương Trường Sinh nói, đám người Diệp Hải Đường, Vương Anh Kiệt tiến vào Đại La Kim Tiên kỳ thời gian không dài, quen biết Đại La Kim Tiên không nhiều. Lễ mừng lần này là cơ hội tốt bọn họ mở rộng mạng lưới quan hệ, cũng là cơ hội bọn họ thu thập tài nguyên tu tiên. Vương Anh Kiệt mời Vương Thanh Phong hỗ trợ, đã tấn thăng bản mạng tiên khí Ngũ Linh Châu thành thượng phẩm tiên khí, muốn tấn thăng thành cực phẩm tiên khí, cần lượng lớn tài liệu ngũ hành quý hiếm. Bản mạng tiên khí của Diệp Hải Đường cũng là bộ thượng phẩm tiên khí, muốn tấn thăng thành cực phẩm tiên khí, cần thu thập lượng lớn tài liệu âm thuộc tính quý hiếm. Bản mạng tiên khí của đám người Vương Thanh Phong, Quân Như Yên, Vương Mạnh Bân, Vương Nhất Đao, Vương Thanh Linh là tiên khí đơn lẻ. Tấn thăng thành cực phẩm tiên khí độ khó tương đối nhỏ hơn một chút, bộ tiên khí tấn thăng thành cực phẩm tiên khí thì khó hơn nhiều, chủ yếu là tài liệu. Lấy trình độ luyện khí của Vương Trường Sinh và Vương Thanh Phong, chỉ cần tộc nhân thu thập được đủ nhiều tài liệu quý hiếm, giúp bọn họ tấn thăng bản mạng tiên khí thành cực phẩm tiên khí không phải vấn đề. Vâng, cậu, lão tổ tông. Diệp Hải Đường cùng Vương Anh Kiệt đáp ứng. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh xoay người rời khỏi, quay về chỗ ở nghỉ ngơi. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, trong sân có một tòa lầu các màu xanh cao 3 tầng cùng một đình đá màu xanh. Một đại hán áo xanh thân hình cao lớn cùng một phụ nhân váy tím dáng người đầy đặn ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Long đạo hữu ra ngoài du lịch rồi. Phụ nhân váy tím nhíu mày nói. Ông, ta còn muốn mời hắn hỗ trợ bó toán cơ duyên, chẳng qua lễ mừng một lần này không ít Đại La Kim Tiên đến đây, nghe nói Thái Hạo Tiên Quân cũng đến. Cháu đội hắn Cửu Cung Tiên Quân đã tiến vào Đại La Kim Tiên, tinh thông thuật bó toán, có thể mời hắn hỗ trợ. Đại hán áo xanh nói. Thái Hạo Tiên Quân, ta từng nghe nói người này, chẳng qua hắn sẽ đáp ứng hỗ trợ sao? Phụ nhân váy tím nghi hoặc nói. Việc là do con người, ta đi liên hệ Long Tướng Long Đạo Hữu, nơi này là địa bàn của hắn, mời hắn hỗ trợ dẫn tiến một phen, hắn hẳn là sẽ giúp ta việc nhỏ này. Đại hán áo xanh tràn đầy tự tin nói. Phụ nhân váy tím gật gật đầu, nói, ta nghe nói Thái Hạo Tiên Quân tinh thông thuật luyện khí, trình độ luyện khí rất cao. Có lẽ có thể mời hắn hỗ trợ sửa chữa bộ bảo vật kia. Làm quen hắn trước rồi nói sau, việc này không vội. Đại hán áo xanh nói. Nửa tháng thời gian rất nhanh trôi qua. Phi Long Viên, chỗ ở của Long Phong. Vương Trường Sinh, Long Phong cùng một phụ nhân váy vàng dáng người đầy đặn ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, trao đổi thuật luyện khí. Không ngờ Vương Đạo Hữu chẳng những tinh thông luyện khí thuật, cũng tinh thông khôi lỗi thuật. Phụ nhân váy vàng kinh ngạc nói, vẻ mặt đầy khâm phục. Hoàng Thiên Thiên, Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, xuất thân ma tộc. Ma tộc là chủng tộc phụ thuộc yêu tộc, thực lực cường hãn, chủ yếu hoạt động ở địa bàn yêu tộc, địa bàn nhân tộc không có bao nhiêu ma tộc cấp cao. Hoàng Phu Nhân quá khen rồi, muốn nói tinh thông, Vương Mổ xa ra kém ngươi. Ngươi phải con rối phân thân tới đây, bản thể không tiện tới đây sao? Vương Trường Sinh ý vị sâu xa nói, hắn nắm giữ thần hồn pháp tắc, con rối thú cùng người thật thần hồn mạnh yếu không giống nhau. Cái gì? Một lần này tới là con rối phân thân, khôi lỗi thuật của Hoàng Phu Nhân càng thêm tinh diệu, lão phu cũng chưa phát hiện. Long Phong kinh ngạc nói. Hoàng Thiên Thiên cười ha ha nói, tâm tư của Long Đạo Hữu đều ở trên luyện khí, nào cần để ý tới loại chi tiết nhỏ này. Vương Đạo Hữu nắm giữ thần hồn pháp tắc, muốn giấu giếm được Vương Đạo Hữu quả thật không dễ dàng, bản thể ta có việc không đi được, phân thân đến cũng tương tự. Hoàng Phu Nhân luyện chế tiên khôi lỗi bậc 4 thành phân thân. Điều này trái lại hiếm thấy, chẳng qua ngươi làm như vậy, sẽ ảnh hưởng bản thân chứ. Vương Trường Sinh nói, muốn luyện chế tiên khôi lỗi bậc 4 thành phân thân, phân hồn cần đủ mạnh mới được, cho dù Đại La Kim Tiên thần hồn đủ mạnh, phân ra một bộ phận lớn, muốn tu luyện trở về cũng không dễ dàng. Vương Đạo Hữu có điều không biết, Hoàng Phu Nhân chính là thiên hồn chi thể, thần hồn đặc biệt mạnh, lại phối hợp công pháp thần hồn cấp cao, tự nhiên không thành vấn đề. Đạo hữu khác muốn luyện chế tiên khôi lỗi thành phân thân, cần phân cắt ra non nửa thần hồn, muốn khôi phục độ khó rất cao, không cần thiết làm như vậy. Long Phong giải thích, bản thể Hoàng Thiên Thiên chưa thể tu luyện thành tiên thể, vì thế luyện chế một tiên khôi lỗi bậc 4 thành phân thân, tiên khôi lỗi bậc 4 luyện vào không ít tài liệu quý hiếm, có thể cứng rắn đối kháng cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, thì không có cách nào. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Long Phong lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui. Vương Đạo Hữu, Long Tương tiểu tử đó tìm ngươi có chút việc, ngươi có tiện đi qua không? Long Phong nói, hắn đang trò chuyện vui vẻ với Vương Trường Sinh, Long Tương liên hệ hắn tìm kiếm Vương Trường Sinh. Vân Trường Sinh gật gật đầu, đáp ứng. Khoảng thời gian này, hắn không thiếu tham gia tụ hội của Đại La Kim Tiên, quen biết không ít Đại La Kim Tiên, phần lớn là yêu tộc. Rất nhiều Đại La Kim Tiên mời Vân Trường Sinh hỗ trợ luyện khí, phần lớn bị Vân Trường Sinh uyển chuyển từ chối, hắn chỉ nhận 5 đơn hàng, trao đổi được một lượng tài nguyên tu tiên, bao gồm một cây cựu chuyển chân long quả cùng một cây thiên long trà, cây ăn quả cùng cây trà còn cần bồi dưỡng nhiều năm. Vân Trường Sinh mới vừa đi ra khỏi Phi Long Viên, một thanh niên áo lam thân hình cao lớn bước nhanh đi qua, khách khí nói, Vân tiền bối, mời theo ta. Vân Trường Sinh gật gật đầu, theo thanh niên áo lam đi về phía trước. Bọn họ chưa đi ra xa bao nhiêu, Bắc Hàng Tiên Bạn Quân cùng một phụ nhân váy đỏ dáng người yểu điệu đi tới trước mặt. Vân Trường Sinh từng thấy bức tranh Bắc Hàng Tiên Quân, liếc một cái liền nhận ra, chẳng qua hắn không biết phụ nhân váy đỏ. Bắc Hàng Tiên Quân từng thấy bức tranh Vân Trường Sinh, chẳng qua hai người không quen biết. Lâm tiền bối, Từ tiền bối. Thanh niên áo lam cúi người hành lễ, nghe lời nói của hắn, hiển nhiên biết hai người. Các hạ chính là Thái Hạo Tiên Quân à, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tại hạ Bắc Hàng Tiên Quân. Bắc Hàng Tiên Quân báo tên họ, thì ra là Lâm Đạo Hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vương Trường Sinh khách khí nói, có rảnh sau này tán gẫu. Bắc Hàng Tiên Quân nói xong lời này, cùng phụ nhân váy đỏ rời khỏi. Tới chỗ ở của Long Phong, Vương Trường Sinh hỏi thanh niên áo lam, người có biết nữ tu sĩ kia, sao ta không nhận ra? Tiền bối nói là Từ tiền bối. Thanh niên áo lam hỏi, đúng vậy. Vương Trường Sinh gật đầu nói, tiên giới Đại La Kim Tiên quá nhiều rồi, hắn không có khả năng biết hết. Từ tiền bối là phó lâu chủ Đoạn Hồn Lâu, nàng rất ít tham gia lễ mừng, không nổi tiếng lắm, Vương tiền bối không biết cũng rất bình thường. Thanh niên áo lam trả lời, Đoạn Hồn Lâu. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, hắn tự nhiên từng nghe nói Đoạn Hồn Lâu, đây là tổ chức nổi tiếng như Diêm La Cung, chẳng qua Diêm La Cung truyền thừa lâu đời hơn. Đoạn Hồn Lâu cùng Diêm La Cung nghiệp vụ xấp xỉ, là một tổ chức sát thủ, có nhiều vị Đại La Kim Tiên tọa trấn, cao thủ nhiều như mây. Vương Trường Sinh đi vào một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, nhìn thấy hai nam hai nữ ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Hai người trong đó là Long Tương cùng Long Băng, còn có một đại hán áo xanh thân hình cao lớn cùng một phụ nhân váy tím dáng người đầy đặn. Vương Đạo Hữu, giới thiệu cho ngươi một phen, vị này là Lý Đạo Hữu cùng Lý Phu Nhân. Bọn họ đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu, bảo ta hỗ trợ dẫn tiến một phen. Long Tương nhiệt tình nói, thì ra là Thanh Lam Tiên Lữ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vương Trường Sinh ôn quyền nói, Thanh Lam Tiên Lữ sớm từ hơn 7.000 vạn năm trước đã tiến vào Đại La Kim Tiên. Muốn nói đại danh, Vương Đạo Hữu mới là đại danh, chúng ta so ra kém ngươi cùng Vương Phu Nhân. Đại hán áo xanh thanh âm vang dội, Thanh Hồng Tử, Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Long Tương mời Vương Trường Sinh ngồi xuống, năm người thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Trong nói chuyện phiếm, Vương Trường Sinh biết được Thanh Hồng Tử tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, kinh ngạc nói, Lý Đạo Hữu tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, quả nhiên là nổi tiếng ắt có lý do. Thanh Lam Tiên Lữ là xuất thân tán tu, có thể tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, quả thật lợi hại. Nói tới, ta có thể tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, công lao Long Đạo Hữu không thể không tính. Hắn hỗ trợ bói toán cơ duyên, tính được ta có cơ duyên lớn. Ta tìm được cơ duyên lớn, lúc này mới có thể tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp. Thanh Hồng Tử nói, Long Đạo Hữu. Vân Trường Sinh hơi sửng sốt, nhìn về phía Long Tương. Lý Đạo Hữu nói là thúc tổ phụ của ta, không phải ta. Long Tương giải thích, Vân Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta còn cho rằng Long Đạo Hữu cũng là bói toán sư. Nói đến bói toán, chúng ta nghe nói cựu cung tiên quân tinh thông thuật bói toán. Không biết có thể mời hắn hỗ trợ bói toán cơ duyên hay không? Thanh Hồng Tử khách khí nói, vẻ mặt đầy chờ mong. Bói toán cơ duyên, cái này phải xem thù lao của Lý Đạo Hữu, thứ bình thường, vương gia chúng ta không thiếu. Vương Trường Sinh nói, đã nói rồi nha, chỉ cần Vương Đạo Hữu chịu hỗ trợ, thù lao nhất định, khiến hắn hài lòng. Thanh Hồng Tử lộ ra vẻ mặt vui mừng, hắn nghĩ tới điều gì, nói, ta nghe Long Đạo Hữu nói, Vương Đạo Hữu tinh thông thuật luyện khí. Có thể hỗ trợ chữa trị một bộ bảo vật hay không? Hắn vốn còn không quá tin tưởng trình độ luyện khí của Vương Trường Sinh, biết được Long Tương cũng tìm Vương Trường Sinh hỗ trợ, cũng liền đánh mất băn khoăn. Lý Đạo Hữu có thể lấy ra ta xem chút hay không? Vương Trường Sinh hỏi. Thanh Hồng Tử gật gật đầu, lấy ra hai cái vòng tròn, một vàng một bạc, mặt ngoài trải rộng nhiều vết nứt nhỏ. Bảo vật này tên là Lưỡng Nghi Hoàng, luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, ta từ tiên hỗn trũng đạt được. bị hao tổn không nhẹ, ta đã thu thập một ít tài liệu, không biết có đủ chữa trị bộ bảo vật này hay không. Thanh Hồng Tử vừa nói, vừa lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận vòng tay trữ vật, thần thức đảo qua, nhíu mày. Chỗ tài liệu này miễn cưỡng đủ chữa trị bộ bảo vật này, chẳng qua như vậy, lợi nhuận của Vương Trường Sinh liền ít đi. Đáp ứng hắn, đòi hắn một món tiên khí cấp cao, trên người hắn có một món tiên khí cấp cao, có được tiên thiên khí linh, chẳng qua khí linh lâm vào ngủ say, hắn có thể không biết tình huống. Tiếng của Thanh Huyền vang lên bên tai Vương Trường Sinh. Trong lòng Vương Trường Sinh mừng thầm một phen, sắc mặt không thay đổi, nhớ mày nói, Lý Đạo Hữu, tài liệu của ngươi quá ít, thế này không đủ, muốn để ta hỗ trợ, cũng được. Ngươi tiến vào tiên hỗn trũng, hẳn là đạt được không ít thứ tốt nhỉ, lấy tài liệu quý hiếm, hoặc bảo vật, để gánh nợ. Thanh Hồng tự thở vào nhẹ nhõm một hơi. Hắn là tán tu, muốn thu thập được tài liệu tu bổ bộ cực phẩm tiên khí cũng không dễ dàng, đây còn là bộ cực phẩm tiên khí hai món, số lượng nhiều một chút nữa, độ khó lớn hơn nữa. Hắn lấy ra một cây trường đao hào quang vàng ống lưu chuyển không ngừng cùng một cây phi toa màu xanh, đều là cực phẩm tiên khí, chẳng qua chưa luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Không phải hai món này. Tiếng Thanh Huyền vang lên bên tai Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lắc lắc đầu. Thanh Hồng Tử nhíu mày, liên tục lấy ra năm món cực phẩm tiên khí. Lý Đạo Hữu, ngươi cảm thấy ta không luyện chế ra cực phẩm tiên khí tác dụng đặc thù, hoặc tài liệu quý hiếm còn sắp xỉ được. Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Thanh Hồng Tử trầm ngâm một lát, lấy ra một khối tinh thạch màu vàng to bằng quả trứng bồ câu, mặt ngoài có một chút đường vân như xoắn ốc, tản mát ra một đợt hào quang vàng ống. Nhật Quỷ Thần Tinh. Long Tương kinh ngạc nói. Đây chính là tài liệu trung tâm bố trí 10 đại tiên trận quan âm đại trận, trận pháp thời gian. Vương Trường Sinh cũng có chút kinh ngạc, hắn không ngờ Thanh Hồng Tử có thể lấy ra loại tài liệu quý hiếm này. Có khối Nhật Quỷ Thần Tinh này, đủ rồi chứ Vương Đạo Hữu. Thanh Hồng Tử nói, đây là thứ quý giá nhất trên người hắn. Đủ rồi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn nếu tiếp tục phủ nhận, Thanh Hồng Tử khẳng định nổi lòng nghi ngờ. Thanh Hồng Tử chưa lấy ra món tiên khí cấp cao, có được khí linh kia. Có hai khả năng, một là Thanh Hồng Tử căn bản không biết món tiên khí đó có khí linh, cho rằng không đáng tiền. Hai là Thanh Hồng Tử biết món tiên khí đó có khí linh, không nỡ lấy ra. Nếu là điều trước còn tốt, nếu là điều sau, cho dù Vương Trường Sinh tiếp tục lắc đầu, Thanh Hồng Tử cũng sẽ không lấy ra. Có thể đạt được một khối Nhật Quỷ Thần Tinh, vậy cũng không tệ. Tương lai thời điểm đối phó hỗn độn thú 10 màu, Quan Âm Đại Trận có thể phát huy công dụng thật lớn. Trong trăm vạn năm luyện chế xong, đến lúc đó ta phái người thông báo ngươi. Vương Trường Sinh nói, nhận lấy Nhật Quỷ Thần Tinh. Vậy làm phiền Vương Đạo Hữu rồi. Thanh Hồng Tử lộ ra vẻ mặt vui mừng, liên thanh cảm ơn. Đúng rồi, Long Đạo Hữu, không ít Đạo Hữu đến đây, ngươi không tính mời bọn họ tụ tập một chút, thuận tiện trao đổi một ít tài nguyên tu tiên. Vương Trường Sinh hỏi, hắn là muốn bảo Long Tương tổ chức tụ hội, thuận tiện trao đổi tài nguyên tu tiên. Xem Thanh Hồng Tử có thể lấy ra món tiên khí có khí linh kia hay không. Nếu Thanh Hồng Tử không lấy ra, nói rõ gã biết giá trị món tiên khí đó. Đúng vậy, Long Đạo Hữu, mời thêm một ít đạo hữu, tổ chức tụ hội, trao đổi tài nguyên tu tiên. Thanh Hồng Tử bày tỏ rất đồng ý. Long Tương gật gật đầu, đáp ứng, hắn đang có ý này. Năm người nói chuyện phiếm, tán gẫu tới đối phó hỗn độn thú 10 màu. Muốn tiêu diệt hỗn độn thú 10 màu, cần tốc chiến tốc thắng. Kéo dài thời gian quá dài, đồng bạn của nó liền tới chi viện. Ta lần trước thật không dễ gì đánh bị thương nặng một con hỗn độn thú 10 màu, vẫn bị nó chạy mất. Long Tương dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói. Muốn ở trong thời gian ngắn tiêu diệt hỗn độn thú 10 màu, độ khó không phải lớn bình thường. Nhiều vị đạo hữu tu luyện thành tiên thể định cấp liên thủ, có lẽ có thể làm được đi. Long Bằng nói. Vương Đạo Hữu có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, Vương Đạo Hữu cùng Long Đạo Hữu liên thủ. Hẳn là có thể làm được. Thanh Hồng Tử nói, đáng tiếc không có cơ hội này, Vương Đạo Hữu không có khả năng ở Tổ Long Thành lâu, bằng không chúng ta trái lại có cơ hội liên thủ. Long Tương cười nói, hắn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, có chút kinh ngạc, nhìn về phía Vương Trường Sinh, nói, Long Tiêu Đường Huynh tới đây, nghe nói Vương Đạo Hữu, Lý Đạo Hữu cùng Lý Phu Nhân, đều có mặt, cố ý tới đây. Ồ, đây là chuyện tốt. Ta đã sớm muốn làm quen Long Đạo Hữu. Thanh Hồng Tử lộ ra vẻ mặt vui mừng. Long Băng đứng dậy đi ra ngoài, không qua bao lâu, Long Băng cùng một thanh niên áo đỏ thân hình cao lớn đi vào. Thanh niên áo đỏ ngũ quan tuấn lãng, cho người ta một loại cảm giác công tử tiêu sái. Tại hạ Long Tiêu, ra mắt Vương đạo hữu, Lý đạo hữu, Lý phu nhân. Thanh niên áo đỏ ôm quyền nói, lễ mừng một lần này, chính là song tu đại điển của Long Tiêu, hắn cùng một tộc nhân trung tâm của Thiên Phượng nhất tộc kết làm song tu đạo lữ. Ba người bọn Vương Trường Sinh lần lượt báo ra tên họ, Long Tiêu ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện phiếm. Long đạo hữu cùng Phượng tiên tử đều tu luyện thành tiên thể định cấp, các ngươi, nếu liên thủ, nhắm chừng hỗn độn thú mười màu cũng không phải đối thủ. Thanh Hồng tự nói, nếu là hỗn độn thú mười màu bình thường, tự nhiên không phải đối thủ của vợ chồng chúng ta, nếu là hỗn độn thú mười màu nắm giữ chí tôn pháp tắc, vậy khó đối phó hơn nhiều, thần thông cuồng bạo tăng phúc quá lớn. Long Tiêu nói, hắn cùng đạo lữ đều tu luyện thành tiên thể định cấp, thực lực cường đại, danh tiếng vang dội. Hỗn độn thú cũng biết thực lực của bọn họ, sẽ không cho bọn họ cơ hội tiêu diệt hỗn độn thú mười màu. Nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, ba người bọn Vương Trường Sinh cáo từ rời khỏi, ai về nhà nấy. Một tòa trang viên diện tích rộng lớn, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng Bắc Hàng Viên. Trong vườn đình đài lầu cát, thủy tạ hành lang. Bắc Hàng tiên quân cùng một phụ nhân váy đỏ ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Đoạn hồn lâu chúng ta không quá am hiểu thu thập tình báo. Trọng tâm không ở đây, không tra được tình huống của Lôi Tiêu. Nhiều người nói, hung thủ chặt đứt toàn bộ sợi nhân quả của hắn, cho dù có người từng gặp hắn, cũng sẽ không nhớ rõ người này, như vậy truy tra, độ khó đặc biệt lớn. Phụ nhân váy đỏ nhíu mày nói, từ viện viện, phó lâu chủ đoạn hồn lâu. Nàng nghĩ đến cái gì, nói tiếp, ngươi cùng hắn cảm tình rất sâu, nhất định phải báo thù cho hắn. Cái đó thì không phải, ta chỉ là lo lắng dẫm vào vết xe đổ năm đó. Chỉ mong hung thủ không phải hướng tới ta, chỉ là tầm bảo bị người ta giết. Bắc Hàng tiên quân nói, vẻ mặt đầy lo lắng. Ngươi quá lo rồi, Lôi Tiêu lại không biết tình huống chân thật của ngươi, không đáng lo. Từ viện viện không cho là đúng. Chỉ hy vọng như thế đi, hy vọng là ta nghĩ nhiều, đã không tra được, vậy bỏ đi. Cựu cung tiên quân thôi diễn hành tung của Lôi Tiêu, cũng chưa thôi diễn ra, nói là bị người ta che lấp. Bắc Hàng tiên quân nói, năng lực thôi diễn của cựu cung tiên quân rất lợi hại, hắn đã nói như vậy, ngươi không cần thiết truy tra tiếp, nếu đối phương còn bám ngươi không tha, việc này bàn luận riêng. Từ viện viện khuyên nhủ, Bắc Hàng tiên quân gật gật đầu, nói, ta cũng nghĩ như vậy, lễ mừng một lần này không ít đại la kim tiên đến đây, không ngờ Thái Hạo tiên quân cũng tới đây. Hắn trình độ luyện khí rất cao, ta từng nghe nói nhiều vị đạo hữu mời hắn hỗ trợ luyện khí, phần lớn bị hắn từ chối. Từ viện viện nói, cái này cũng nói rõ hắn có bản lãnh thực, rút thời gian, kết giao với người này một phen, nói không chừng về sau cần mời hắn hỗ trợ. Bắc Hàng tiên quân nói, một tháng thời gian, rất nhanh trôi qua. Một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, đỉnh núi có một tòa quảng trường đá diện tích rộng lớn, mấy vạn tiên nhân tụ tập ở nơi này. Nơi này bày lượng lớn bàn ngọc màu xanh, trên mỗi một cái bàn ngọc màu xanh đều bày rượu ngon mỹ vị, đại la kim tiên bọn Vương Trường Sinh ngồi ở hàng phía trước. Hôm nay là ngày đại hỷ của Long Tiêu cùng Phượng Ly. Long Tương tổ chức tụ hội, mời hơn 30 vị Đại La Kim Tiên, phần lớn là tu sĩ Đại La Kim Tiên hậu kỳ, trao đổi tâm đắc tu luyện, thuận tiện trao đổi tài nguyên tu tiên. Vương Trường Sinh trao đổi được không ít tài liệu quý hiếm, bao gồm món thượng phẩm tiên khí Kim Hồng Đao có được tiên thiên khí lên kia trên người Thanh Hồng Tử. Thân Kim Hồng Đao trải rộng vết nứt, bị hao tổn nghiêm trọng, Thanh Hồng Tử từ tiên hỗn trũng đạt được. Hắn căn bản không biết bảo vật này có tiên thiên khí linh, Vương Trường Sinh thành công đổi được Kim Hồng Đao. Khí linh của Kim Hồng Đao lâm vào ngủ say, không biết ngày tháng năm nào mới thức tỉnh. Vương Trường Sinh giao Kim Hồng Đao cho Thanh Huyền cắn nuốt, đối với gã khôi phục có trợ giúp nhất định. Đại La Kim Tiên bọn Vương Trường Sinh mở miệng nói chuyện phiếm, nội dung bao quát vạn tượng. Vương đạo hữu, Vương gia các ngươi bây giờ cao thủ nhiều như mây, thực lực đã vượt qua rất nhiều tiên tộc lâu đời. Một ông lão áo bào đỏ thân hình cao lớn mở miệng nói, vẻ mặt đầy hâm mộ. Lễ mừng một lần này, Vương Trường Sinh mang theo đám người Vương Thanh Phong, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bạch đến, bọn họ thường xuyên tham gia tụ hội của Đại La Kim Tiên, kết giao một đám Đại La Kim Tiên, đồng thời đổi được một ít tài nguyên tu tiên. Ha ha, nhiều vị Đại La Kim Tiên của Vương gia tu luyện thành tiên thể hơn nữa nắm giữ chí tôn pháp tắc, số ít tiên tộc mới có phần thực lực này. Chẳng phải thế sao? Điều này làm ta nhớ tới đạo tộc Lâm Gia, đáng tiếc Lâm Gia đã biến mất ở trong dòng chảy lịch sử. Đúng vậy, đạo tộc Lâm Gia là đáng tiếc. Đám đông Đại La Kim Tiên ùn ùn phát biểu cái nhìn, bọn họ lấy Vương gia so sánh với đạo tộc Lâm gia. Lâm gia truyền thừa lâu đời, ta cũng không tin chậm rãi tiêu vong, có lẽ Lâm gia là cố ý, từ trước đài chuyển dời đến phía sau màn mà thôi. Thiên thần tiên tử nói, liên quan Lâm gia tiêu vong, mọi thiết xôn xao, có cái nói Lâm gia có đạo khí, bởi vậy bị nhiều thế lực diệt tộc, có cái nói Lâm gia bị hỗn độn thú cấp bậc đạo tổ tiêu diệt, còn có đồn đãi, Lâm gia cấu kết hỗn độn thú, bị nhiều thế lực lớn tiêu diệt, còn có một loại ý kiến, Lâm gia là chủ động ẩn lui, ẩn ở phía sau màn. Ta cũng tin tưởng là như thế, tộc nhân Lâm gia hơn 100 triệu, trải rộng nhiều tiên vực, cho dù có thế lực đối địch, nhằm vào, cũng không có khả năng hoàn toàn tiêu vong. Trước kia không phải từng có tình huống tương tự, thái thượng trưởng lão đại phái nào đó là hậu nhân Lâm gia sao? Thanh Hồng tự nói, lấy thực lực của Lâm gia, khống chế, hoặc thành lập một thế lực quá nhẹ nhàng rồi. Vương Trường Sinh bày tỏ rất đồng ý, Vương gia phái ra một ít thái ất kim tiên, rất nhẹ nhàng đã khống chế nhiều tiên vực nhỏ, làm hậu thủ của Vương gia. Trên tay tộc nhân trung tâm Lâm gia sẽ có tiên đan thần dược trùng kích đạo tổ hay không? Vẻ mặt thiên thần tiên tử đầy tò mò. Khó nói, loại chuyện này phải tìm được hậu nhân trung tâm của Lâm gia mới biết được, chẳng qua nhiều năm trôi qua như vậy, thực có tiên đan thần dược trùng kích đạo tổ, cũng đã sớm dùng mất. Bắc Hàn tiên quân không tán đồng. Điều này cũng đúng. Chẳng qua nhiều năm trôi qua như vậy, Lâm gia còn chưa xuất hiện đạo tổ, xem ra trùng kích đạo tổ độ khó không nhỏ. Vương Trường Sinh nói, không nói đến tiên đan thần dược cùng bảo vật độ kiếp trùng kích đạo tổ, chỉ riêng tu luyện thành tiên thể định cấp, đã không biết nói làm khó bao nhiêu người. Mấy ngàn vạn năm qua, có một ít đạo hữu thật không dễ gì tu luyện đến tiên thể định cấp hơn nữa đạt được tiên đan thần dược trùng kích đạo tổ, thử trùng kích đạo tổ, không có ngoại lệ, bị lôi kiếp đánh chết. Long Tường nói, đúng vậy, cho dù là lấy ngũ hành pháp tắc thành đạo, uy lực của lôi kiếp cũng rất mạnh, tổ long tiền bối lấy lực pháp tắc thành đạo, độ khó có thể nghĩ mà biết. Thiên thần tiên tử cảm thán nói, muốn ta nói, cũng chưa chắc nhất định phải tiến vào đạo tổ, dù sao đại la kim tiên không có tuổi thọ hạn chế, cần gì muốn đi mạo hiểm cái phiêu lưu kia. Một ông lão áo bào xanh dáng người khôi ngô cười ha ha nói, tiêu giao tiên quân, đại la kim tiên hậu kỳ, trần đạo hữu cũng thật tiêu sái, vì đạo hữu nào đang ngồi đây đi đến một bước này, không phải muôn vàn khó khăn, ai không muốn tiến thêm một bước. Thiên thần tiên tử cười nói, tiêu giao tiên quân hơn 2 ức 200 triệu bằng 2 vạn vạn tuổi, hắn là tán tu, tự do tự tại, không tham dự đại chiến của tiên nhân cùng hỗn độn thú, du sơn ngoạn thủy khắp nơi. Đúng vậy, muốn nói trùng kích đạo tổ, Long đạo hữu xác suất thành công hẳn là cao một chút, chân long nhất tộc thời kỳ cường thịnh là có 2 vị đạo tổ. Vẻ mặt Thanh Hồng tử đầy khâm phục, toàn bộ tiên giới, một tộc có thể xuất hiện 1 vị đạo tổ đã không tệ rồi, một tộc 2 vị đạo tổ. Cũng chỉ chân long nhất tộc từng đồng thời xuất hiện 2 vị đạo tổ, nhưng bây giờ chỉ có 1 vị. Mượn lời tốt đẹp của Lý đạo hữu. Long Tương mỉm cười nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, một đợt tiếng long ngâm vang dội cất lên, một chiếc xe thú vuông vắng hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng từ nơi xa bay tới, léo lên một cái dừng ở trên không quảng trường đá. Long Tiêu cùng Phượng Ly đứng ở trong xe thú màu đỏ, trên mặt mang theo nụ cười. Mấy vạn tiên nhân bọn Vương Trường Sinh ùn ùn đứng dậy. Tiểu bối trăm miệng một lời hô, bái kiến Long tiền bối, Phượng tiền bối. Long Tiêu gật gật đầu, bấm pháp quyết, xe thú màu đỏ dừng ở đài chủ tịch, hắn cùng Phượng Ly đi xuống, ngồi xuống. Các thế lực lớn lần lượt tặng quà, Vương gia tặng 1 bộ cực phẩm hỗn độn giáp trụ, 1 món cực phẩm tiên khí cùng 10 cây tiên dược 5.000 vạn năm, xem như khá hào phóng. Thế lực khác cũng có cái tặng cực phẩm tiên khí, chẳng qua không có cực phẩm hỗn độn giáp trụ. Dù sao thứ sau độ khó luyện chế cao hơn nhiều so với thứ trước. Các khách nhân tặng quà xong, mọi người thưởng thức rượu luận đạo, vừa nói vừa cười. Tán gẫu tới hỗn độn thú 10 màu, tự nhiên tán gẫu tới 10 khiếu, thiên thần tiên tử hỏi, Long đạo hữu, mạo muội hỏi một câu, ngươi đã mở 10 khiếu, đã nắm giữ 2 môn chí tôn pháp tắc. Thẩm tiên tử nói đùa rồi, sao có khả năng nắm giữ 2 môn chí tôn pháp tắc, nghe cũng chưa từng nghe. Long Tiêu lắc đầu nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, Đại La Kim Tiên Vương gia mở 10 khiếu, chỉ hắn cùng Uông Như Yên nắm giữ 2 môn chí tôn pháp tắc, người khác nhiều nhất 1 môn chí tôn pháp tắc. Thiên thần tiên tử như có chút suy nghĩ gật gật đầu, chuyển hướng đề tài, tán gẫu tới hỗn độn thú 10 màu. Đám đông Đại La Kim Tiên cùng nhau tham thảo đối phó hỗn độn thú 10 màu, nói ra đề nghị cùng cái nhìn của mình. Nhiều vị đại la kim tiên bọn Long Tương từng giao thủ với hỗn độn thú 10 màu lần lượt nói ra tình huống đối phó hỗn độn thú 10 màu của bản thân. Hơn 3 canh giờ sau, bữa tiệc kết thúc, lượng lớn khách nhân cáo từ rời khỏi. Vương Trường Sinh cũng không ở lâu, một lần này thu hoạch không nhỏ, bọn người Vương Anh Kiệt, Vương Thanh Bạch, Diệp Hải Đường đều trao đổi được một ít tài nguyên tu tiên mình cần. Ra khỏi Tổ Long Thành, Vương Trường Sinh lấy ra địa cấp tiên hạm, chở mọi người rời khỏi. Về tới Thanh Liên Thành, tộc nhân ai về nhà nấy, Diệp Hải Đường theo Vương Trường Sinh tới Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Diệp Hải Đường, nói, Hải Đường, những tài liệu bày trận này cháu nhận lấy. Ở Vân Hàn Tiên Vực Vân Hàn Đại Lục bố trí Quan Âm Đại Trận, ta có việc lớn dùng tới. Cháu biết rồi, cậu. Diệp Hải Đường đáp ứng, nhận lấy vòng tay trữ vật rời khỏi. Vương Trường Sinh gọi Vương Nhất Hân tới, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh giao cho Vương Nhất Hân, bảo nàng an trí thích đáng. Cây cửu chuyển chân long quả và cây thiên long trà có chuyên gia chiếu cố. Hắn đi vào một gian mật thất, phất tay áo, thanh liên tạo hóa đỉnh bay ra, rơi trên mặt đất. Vương Trường Sinh lấy ra tài liệu luyện khí, bắt đầu luyện khí. Lễ mừng một lần này, Vương Trường Sinh tiếp nhiều đơn đặt hàng luyện khí, có tấn thăng phẩm giai của tiên khí, cũng có tu bộ tiên bạn khí, đang nghe truyện cái này trên với trên hắn trên mà audio. Nói không phải việc khó, dùng nhiều thời gian một chút có thể xử lý xong. Vương Thanh Phong cũng trao đổi được không ít tài liệu luyện khí, có nhiều khối huyền nguyên kim lân ngọc, hắn phụ trách luyện chế cực phẩm diệt tiên pháo, cha con hai người đều có nhiệm vụ. Thời gian trôi qua, 500 vạn năm trôi qua. Thất Hồng Tiên Vực là một tiên vực lớn, Kim Hồng Đại Lục là một đại lục lớn nhất của Thất Hồng Tiên Vực. Kim Hồng Sơn Mạch ở trung bộ Kim Hồng Đại Lục, do trăm vạn ngọn núi to nhỏ tạo thành, núi non trùng điệp, cổ thụ che trời. Ở sâu trong Kim Hồng Sơn Mạch, một ngọn núi hùng vĩ đâm vào mây trời, ngọn núi này giống một thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời cắm trên mặt đất, đứng ngạo nghễ trên thế gian. Chân núi dựng một tấm bia đá màu xanh cao hơn trăm trượng, bên trên tiên khắc ba chữ to màu bạc Kim Hồng Sơn. Trên núi có không ít kiến trúc, có thể nhìn thấy lượng lớn bóng người đi lại. Kim Hồng Sơn là phường thị lớn nhất Kim Hồng Đại Lục, thương lữ lui tới đông đúc, tài nguyên tu tiên phong phú. Trên núi trải rộng các loại kiến trúc, lầu các cung điện, trang viên đình viện. Một tòa lầu các màu lam cao 18 tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng Tứ Hải Lâu, có không ít tu sĩ ra ra vào vào. Lầu 15, Vương Vân Sâm đang nói cái gì với Nghe Thiên Long? Vương Vân Sâm là hậu nhân của Vương Tông Lãng. Hắn cũng là phó đường chủ kinh mậu đường, sớm từ trước kia luôn luôn ở Bắc Hải Tiên Vực hoạt động, quản lý việc làm ăn của gia tộc. Theo gia tộc phát triển lớn mạnh, Vương Vân Sâm thuận lợi tiến vào Thái Ất Kim Tiên, giúp tu vương gia phát triển kéo dài đến tiên vực khác, Thất Hồng Tiên Vực chính là một trong số đó. Vương Vân Sâm có thể đưa ra ngoài, tự xây dựng Thanh Hồng Thương Minh, hắn chính là minh chủ, trừ bộ phận cao tầng là người vương gia, người khác đều xuất thân Thất Hồng Tiên Vực, bên ngoài cũng không biết Thanh Hồng Thương Minh là thương minh vương gia khống chế. Nghe Thiên Long trước mắt là Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, tính toán thời gian, hắn tiến vào Thái Ất Kim Tiên kỳ đã ngàn vạn năm, kẹt ở bình cảnh mấy trăm vạn năm, ra ngoài du lịch mấy trăm vạn năm, bình cảnh chưa có dấu hiệu buông lỏng. Hắn hoàn toàn không ngờ, thế mà ở nơi này đụng tới Vương Vân Sâm, xúc tu thế lực của vương gia thế mà kéo dài đến Thất Hồng Tiên Vực. Nghe đạo hữu, Thanh Hồng Thương Minh chúng ta ở Kim Hồng Đại Lục vẫn có tiếng nói, cần chúng ta hỗ trợ. Cứ việc mở miệng. Vương Vân Sâm mỉm cười nói, vẻ mặt đầy tự hào. Thanh Hồng Thương Minh có nhiều vị Thái Ất Kim Tiên, phạm vi kinh doanh tương đối rộng. Nhất định, ta còn có việc trong người, sẽ không quấy rầy ngươi nữa, cáo từ. Nghe Thiên Long đứng dậy cáo từ. Ra khỏi phường thị, Nghe Thiên Long hóa thành một đạo độn quang xé gió mà đi, rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời. Hỗn độn đại lục, Thanh Liên Thành. Bách Linh Phong, Bách Linh Viên, Vương Thanh Linh, Vương Anh Kiệt. Diệp Truyền Cơ, Tào Viện Tinh, mười mấy vị đại la kim tiên ngồi cùng một chỗ, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Thanh Linh đã tiến vào đại la kim tiên trung kỳ, trừ dùng tiên đan thần dược tinh tiến tiên nguyên lực, nàng cũng khổ tu mấy trăm vạn năm. Vương Thanh Bạch bế quan khổ tu, nàng cũng có thể được lợi, lúc này mới nhanh như vậy tiến cấp trung kỳ. Đám người Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Bách, Vương Thanh Phong vẫn là đại la kim tiên sơ kỳ, đang bế quan khổ tu. Tộc nhân bọn Liễu Hồng Tuyết, Động Tuyết Ly, Vương Ngọc Lam trùng kích đại la kim tiên lần nữa, Liễu Hồng Tuyết, Động Tuyết Ly, Vương Quý Diệp, Đỗ Tuyết Giao, Vương Nhất Nhị cùng Vương Tông Vân thành công đã thông 360 tiên khiếu, tiến cấp đại la kim tiên. Ngoài ra, Vương Thiền, Vương Hoàng Vũ, Vương Dương lục tục tiến vào đại la kim tiên. Vương Kiêu, Vương Na La kẹt ở bình cảnh, còn chưa hóa giải. Vương Lập Hà, Vương Hoa Duyệt, Vương Bản Yên cùng Vương Thu Đình trùng kích Đại La Kim Tiên, chư thể đã thông 360 tiên khiếu. Tào Viễn Tinh cũng đa kích vào Đại La Kim Tiên, trở thành vị Đại La Kim Tiên đầu tiên của Tào gia. Số lượng Đại La Kim Tiên của Vương gia đã vượt qua 20 vị, Nam Cung Tiên Tộc cũng có thêm 4 vị Đại La Kim Tiên, Vạn Phật Môn có thêm 2 vị Đại La Kim Tiên, Đại La Kim Tiên Môn Hạ Côn Luân Đạo Tổ có thêm 7 vị, đây còn là ở mặt ngoài. Ở trong hơn 500 vạn năm này, Hồn Tà Vương Bộ Lạc chưa phát động đại chiến lần nữa, ngay cả quấy rầy quy mô nhỏ cũng chưa có, cực kỳ kỳ quái. Vương Đạo Hữu và Vương Phu Nhân bế quan nhiều năm, xuất quan lần nữa, chỉ sợ tiến vào hậu kỳ rồi đi. Diệp Tuyền Cơ Vi cười nói, Diệp gia bây giờ có 2 vị Đại La Kim Tiên, trình độ luyện khí của nàng không thấp, luyện chế bộ thượng phẩm tiên khí, đổi lấy từ Vương gia tiên đan thần dược trùng kích Đại La Kim Tiên. Về phần cực phẩm tiên khí, Diệp Tuyền Cơ gom được một phần tài liệu, luyện chế thất bại. Từ sau khi lễ mừng lần trước kết thúc, Vương Trường Sinh liền không lộ diện trước mặt đại chúng nữa. Nào có dễ dàng tiến vào hậu kỳ như vậy, rất nhiều đạo hữu đều kẹt ở trung kỳ. Vương Thanh Linh nói, nàng nói là lời thật. Gia tộc các ngươi có tiên đan sư bậc 4, luyện tinh hạch hỗn độn thú 9 màu Đại La Kim Tiên kỳ vào đan dược bậc 4, hiệu quả hẳn là rất không tệ. Tào Viễn Tinh nói, muốn tiến vào hậu kỳ, dựa vào tinh hạch hỗn độn thú 9 màu còn chưa đủ, tiến vào trung kỳ trái lại không thành vấn đề. Nếu là dễ dàng như vậy tiến vào hậu kỳ, Nam Cung Tiên Tộc cũng không chỉ một vị Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Vương Anh Kiệt nói, Liễu Hồng Tuyết và Vương Thanh Bách đều có thể luyện chế tiên đan bậc 4 tinh tiến tiên nguyên lực, sau khi dùng quả thật có thể tiết kiệm một đoạn thời gian khổ tu. Đại La Kim Tiên sơ kỳ dùng hiệu quả tương đối tốt, tu sĩ Đại La Kim Tiên trung kỳ dùng, hiệu quả đã kém đi rất nhiều. Điều này cũng đúng, chẳng qua nhiều năm trôi qua như vậy, Vương Đạo Hữu và Vương Phu Nhân có lẽ đã tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp. Vẻ mặt Diệp Tuyền Cơ đầy khâm phục, ta thật ra cũng hy vọng như thế, đáng tiếc không dễ dàng như vậy. Vương Thanh Linh nói, Vương gia có Long Tủy Đan, Long Phượng Nhưỡng, Phượng Chi Đan, Huyền Xa Đan, Huyết Phượng Ngọc Tiên Phù, Huyết Long Phù, Cửu Chuyển Chân Long Quả, Cây Thiên Long Trà cùng Thập Phương Huyết Giết Đại Trận các thủ đoạn phụ trợ Đại La Kim Tiên tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp. Thập Phương Huyết Giết Đại Trận cần huyết giết thần tinh, về phần Huyết Phượng Ngọc Tiên Phù, chỉ có Ung Như Yên mới có thể luyện chế ra. Đại La Kim Tiên bọn Vương Thanh Linh thân thể đã rất cường đại rồi, chẳng qua cách tiên thể đỉnh cấp vẫn còn thiếu chút nữa. Việc là do con người, ta tin tưởng Vương Đạo Hữu cùng Vương Phu Nhân. Diệp Tuyền Cơ nghiêm mặt nói, Thanh Liên Tiên Lữ danh tiếng lan xa, Long Tương, Thiên Hống Tiên Quân, Diệu Đức Đại Sư, Thanh Hồng Tử. Nhiều vị Đại La Kim Tiên đều nói với bên ngoài Vương Trường Sinh trình độ luyện khí cao siêu, rất nhiều Đại La Kim Tiên muốn tìm Vương Trường Sinh hỗ trợ luyện khí. Vương Trường Sinh đạt được tiên đan thần dược tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp càng thêm dễ dàng. Đám người Diệp Tuyền Cơ, Tào Viễn Tinh không biết Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên đã tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, bằng không Diệp Tuyền Cơ sẽ không nói như vậy. Tộc nhân Vương gia đã vượt qua 4.000 vạn, phạm vi thế lực trải rộng hơn 30 tiên vực, thực lực hùng hậu. Tính toán thời gian, Vương gia ở tiên giới lập tộc đã vượt qua ngàn vạn năm thời gian có được hơn 20 vị Đại La Kim Tiên, tốc độ phát triển này xem như tương đối nhanh. Liên quan Vương gia cuộc khởi, bên ngoài mọi thuyết xôn xao. Có cái nói Vương gia đạt được truyền thừa của Đại La Kim Tiên, có cái nói Côn Luân Đạo Tổ chiếu cố, thậm chí đồn đại Vương gia đạt được di tàn của đạo tộc. Vương gia cũng không để ý những lời đồn này, chỉ cần đạo tổ không làm khó Vương gia, thế lực khác không dám làm bừa. Nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, đám người Diệp Tuyền Cơ cáo từ rời khỏi. Bọn họ chân trước vừa đi, Vương Thanh Phong sau lưng đi vào, sắc mặt ngưng trọng. Thanh Linh Đường tỷ, tộc nhân Thất Hồng Tiên Vực khởi động trận pháp đưa tin vượt tiên vực. Có phát hiện trọng đại. Vương Thanh Phong nói. Phát hiện trọng đại gì? Vương Thanh Linh tò mò hỏi. Vương Thanh Phong cũng không giấu giếm, nói một lần tình huống sự việc. Nghe Thiên Long du lịch ở Thất Hồng Tiên Vực, đụng tới một chỗ động phủ của tu sĩ hiện thế, nghe nói là đạo tràng của Cửu Hà Tiên Tử. Cửu Hà Tiên Tử là đứng đầu Thất Hồng Tiên Vực thập tiên, có tu vi Đại La Kim Tiên hậu kỳ, nắm giữ không gian pháp tắc. Trên tay có cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Nàng từng chém giết vương thú Đại La Kim Tiên sơ kỳ, đã hơn 2.000 vạn năm chưa lộ diện. Đồn đại Cửu Hà Tiên Tử trùng kích đạo tổ, thân tử đạo tiêu, cũng có lời đồn, nàng bị cường địch giết chết. Có người ở chiến trường cổ từng thấy Cửu Hà Tiên Tử, nói nàng kích hoạt cấm chế, bị cấm chế giết chết, mọi thuyết xôn xao. Cấm chế lối vào quá mạnh, Nghe Thiên Long chưa thể mở ra cấm chế, lập tức tới phường thị, nói tin tức cho Vương Vân Sâm. Vương Vân Sâm lập tức khởi động trận pháp đưa tin vượt tiên vực thông báo Vương Vĩnh Thiên. Vương Vĩnh Thiên khởi động trận pháp đưa tin vượt tiên vực thông báo Vương Nhất Hân. Vương Nhất Hân báo lên Vương Thanh Phong. Đạo tràng của Cửu Hà tiên tử, đáng tiếc khoảng cách quá xa, chờ chúng ta chạy tới, đồ ăn cũng nguội hết rồi. Vương Thanh Linh dùng một loại giọng điệu tiếc hận nói, cho dù vận dụng thiên cấp tiên hạm, chạy tới thất hồng tiên vực cũng cần mấy năm thời gian dài như vậy, đồ vật đã sớm bị người ta lấy đi rồi. Ta có biện pháp tới thất hồng tiên vực, chẳng qua chúng ta cần thay đổi dung mạo, không thể hiển lộ thân phận chân thật. Vương Thanh Phong hưng phấn nói, Vương gia hao phí lượng lớn nhân lực vật lực, ở hơn 30 tiên vực thành lập tổ chức ngoại vi, phái Diệp Hải Đường cùng Bạch Ngọc Kỳ hỗ trợ bố trí trận pháp đưa tiên vực, chính là vì hôm nay. Hắn tính lợi dụng như ý môn truyền tống đến thất hồng tiên vực, tiến vào đạo tràng của Cửu Hà tiên tử tầm bảo. Xuất phát từ sự cẩn thận, hắn tính mời Vương Thanh Linh cùng nhau tới đó, nói thật, nếu không phải việc này, Vương Thanh Phong còn đang bế quan tu luyện cơ. Tới thất hồng tiên vực, có thể kịp. Vương Thanh Linh hơi sửng sốt, nàng không biết sự tồn tại của như ý môn. Đương nhiên kịp, bằng không ta xuất quan làm gì. Vẻ mặt Vương Thanh Phong đầy tự tin, chỉ bốn người chúng ta đi đi, tốc chiến tốc thắng. Vương Thanh Phong nói, Vương Thanh Phong, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bạch cùng Vương Anh Kiệt bốn người liên thủ, tham gia đạo tràng của Đại La Kim Tiên, khẳng định là dễ như trở bàn tay. Bọn họ đều tu luyện thành tiên thể, trên tay đều có tiên khí cấp cao, Vương Thanh Phong nắm giữ không gian pháp tắc, Vương Anh Kiệt nắm giữ thời gian pháp tắc, Vương Thanh Linh nắm giữ thần hồn pháp tắc, Vương Thanh Bạch nắm giữ luân hồi pháp tắc. Bốn vị chí tôn tham gia đạo tràng của Cửu Hà tiên tử, đã rất coi trọng Cửu Hà tiên tử rồi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Vương Thanh Linh nói, bốn người bọn họ tới Thanh Liên Phong, Vương Bổng Ly đang trực. Vương Thanh Phong dẫn đường, Vương Bổng Ly không ngăn trở, tùy ý bốn người bọn Vương Thanh Phong tiến vào Thanh Liên Các. Đi vào một gian mật thất, như ý môn đập vào mắt. Vương Trường Sinh trước khi bế quan đã đánh tiếng với Vương Thanh Phong, cần vận dụng như ý môn cứ dùng. Hắn để lại dấu ấn đặc thù trên như ý môn, rất khó phát hiện, cho dù Vương Thanh Phong vô ý đánh mất như ý môn, Vương Trường Sinh cũng có thể theo sợi nhân quả tìm kiếm. Vương Thu Lâm có thể thôi diễn tung tích như ý môn, căn bản không có khả năng bị người ngoài đạt được bảo vật này. Đây là mặt nạ vạn linh, có thể thay đổi dung mạo và khí tức, tu sĩ cung cấp rất khó phát hiện dung mạo cùng thân phận chân thật của chúng ta. Vương Thanh Phong lấy ra bốn tấm mặt nạ màu xanh, chia cho ba người bọn Vương Thanh Linh mỗi người một tấm. Bọn họ đeo mặt nạ vạn linh, rót vào tiên nguyên lực, ngũ quan chợt mơ hồ, đồng thời trên thân tản mát ra yêu khí nồng đậm, người ngoài nhìn thấy bọn họ sẽ chỉ cho rằng bọn họ là yêu tộc. Vương Vân Sâm đã báo cáo tọa độ đại khái đạo tràng của Cửu Hà tiên tử, Vương Thanh Phong đánh vào mấy đạo pháp quyết, như ý môn nhất thời nở rộ ra linh quang chói mắt, hình thể tăng vọt không ít. Vương Thanh Phong sải bước đi về phía như ý môn, xuyên qua như ý môn, hắn liền biến mất. Ba người bọn Vương Thanh Linh xuyên qua như ý môn, cảm giác trước mắt hoa lên, bọn họ xuất hiện ở trong một cái hang lớn vài mẫu, như ý môn ở một bên. Vương Thanh Phong thu hồi như ý môn, bốn người bay ra ngoài hang. Ra khỏi hang động, bọn họ thấy được một mảng dãy núi xanh biếc liên liên phập phồng. Có mấy tu sĩ kim tiên lại đây, ta đi hỏi đường một chút. Vương Anh Kiệt nói, hóa thành một đạo độn quang hướng về phía tây nam bay đi. Không qua bao lâu, Vương Anh Kiệt đã trở lại, vẻ mặt kích động. Đạo tràng của Cửu Hà tiên tử cách nơi này không xa, hướng tây bắc, rất nhiều tiên nhân chạy qua, chúng ta đến đúng thời điểm. Vương Anh Kiệt nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Vương Thanh Linh nói, bốn người hướng về phía tây bắc bay đi. Độn tốc của Đại La Kim Tiên rất nhanh, không qua bao lâu, bọn họ dừng ở trên không một mảng đồng bằng rộng lớn vô cùng, một cánh cửa ánh sáng chín màu ở bầu trời. Nơi này tụ tập hơn vạn tiên nhân, phần lớn là tu sĩ Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên có hơn trăm người, hai vị Đại La Kim Tiên. Bốn người bọn Vương Thanh Phong xuất hiện, lập tức dẫn tới các tiên nhân chú ý. Yêu tộc. Một ông lão áo bào xanh cao cao gầy gầy cảm nhận được trên thân bốn người bọn Vương Thanh Phong tản mát ra yêu khí nồng đậm, kinh ngạc nói. Nắm tay phải Vương Thanh Bạch nở rộ hào quang màu trắng, tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ lóe ra hào quang màu trắng lóe lên lao ra, hướng thẳng đến cánh cửa ánh sáng chín màu. Nắm đấm khổng lồ màu trắng anh ở trên cánh cửa ánh sáng chín màu, cánh cửa ánh sáng chín màu nổi lên một trận gần sóng, hoàn hảo không tổn hao gì. Đạo hữu không cần tốn tâm tư nữa. Cho dù là vận dụng cực phẩm tiên khí, cũng khó phá đi cấm chế, cho dù phá vỡ cấm chế, cấm chế cũng rất nhanh khép lại. Ông lão áo bào xanh ý vị sâu xa nói. Vương Thanh Bạch cũng không để ý, một lần nữa tung một cú đấm, một lần này, hắn đã vận dụng Dung Khiếu Quyết. Yêu tộc có bí pháp mở 10 khiếu, thân phận bây giờ của bọn họ là yêu tộc, bị người ta phát hiện cũng không sao cả. Một tiếng xé gió chói tai vang lên, hư không vặn vẹo biến hình, một nắm đấm khổng lồ màu trắng lóe lên lao ra, một lần nữa nện ở trên cánh cửa ánh sáng chín màu. Mặt ngoài cánh cửa ánh sáng chín màu xuất hiện lượng lớn vết rách, xuất hiện một lỗ thủng lớn cả trượng, lỗ thủng nhanh chóng khép lại. Tay phải Vương Thanh Phong hướng về hư không chộp một cái, một lực lượng không gian mạnh mẽ chợt xuất hiện, lỗ thủng dừng khép lại. Không gian pháp tắc. Ông lão áo bào xanh kinh ngạc nói. Bốn người bọn Vương Thanh Phong theo lỗ thủng bay vào cánh cửa ánh sáng chín màu, lỗ thủng theo đó khép lại. Các tiên nhân trợn mắt há hốc mồm, nhìn nhau. Bọn họ không dám đi vào theo, nói giỡn à, đây chính là bốn vị Đại La Kim Tiên, bọn họ nào dám tranh đồ với bốn vị Đại La Kim Tiên. Pháp tắc dung hợp, khí tức long tộc, chân long nhất tộc. Ông lão áo bào xanh nhíu mày nói, Kim Hồng Đại Lục có Đại La Kim Tiên, chẳng qua số lượng không nhiều, sao lại lập tức toát ra bốn vị Đại La Kim Tiên? Còn đều là yêu tộc, một người trong đó thế mà nắm giữ Dung Khiếu Quyết, ra tay phá cấm đi, đừng để bọn họ giành trước. Một phụ nhân váy vàng dáng người đầy đặn đề nghị. Phụ nhân váy vàng và ông lão áo bào xanh ra tay công kích cánh cửa ánh sáng chín màu, tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, cánh cửa ánh sáng chín màu không chút sức mẻ. Bọn họ đã tăng mạnh cấm chế cửa vào. Sắc mặt phụ nhân váy vàng trở nên rất khó coi, bọn họ trước đó công kích cánh cửa ánh sáng chín màu. Còn có thể lay động cánh cửa ánh sáng chín màu, bây giờ cánh cửa ánh sáng chín màu không chút sức mẻ. Chưa chắc, có lẽ là bảo vật, hoặc là không gian pháp tắc. Đáng tiếc chúng ta không nắm giữ không gian pháp tắc, cũng không có bảo vật không gian cấp cao, muốn đi vào nơi đây không dễ dàng. Vẻ mặt ông lão áo bào xanh đầy tiếc nuối. Phía sau cánh cửa ánh sáng chín màu là một chỗ không gian phong bế tiên khí dư thừa, núi non trùng điệp, cổ thụ che trời. Một thung lũng cỡ lớn ba mặt là núi. Trong thung lũng, có một tòa trang viên diện tích rộng lớn, một màn hào quang chín màu dày đặc che kín cả tòa trang viên, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bạch và Vương Anh Kiệt đứng ở trên không thung lũng. Sau khi tiến vào đạo tràng của Cửu Hà Tiên Tử, bọn họ đều có phân công, Vương Thanh Phong phụ trách chặn cửa vào, không cho Đại La Kim Tiên khác tiến vào, ba người bọn Vương Thanh Linh phụ trách sưu tầm bảo vật. Bọn họ giết một con yêu thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ, tìm được nơi này, phá đi cấm chế bên ngoài. Vương Thanh Linh giơ tay phải, chín cây phi đao màu trắng bắn ra, bổ lên màn hào quang chín màu, truyền ra một tràng tiếng vang trầm đục, màn hào quang chín màu không chút sức mẻ. Ta đến thử một lần đi. Vương Anh Kiệt nói, hắn bấm pháp quyết, thiên địa biến sắc, vô số hào quang màu vàng xuất hiện ở bầu trời, một người khổng lồ màu vàng xuất hiện ở sau lưng Vương Anh Kiệt. Lòng bàn tay nó chợt hiện ra linh quang chói mắt, một phù chữ thổ thật lớn hiện ra, đánh về phía màn hào quang chín màu. Trấn tiên ấn. Phù chữ thổ nện ở trên màn hào quang chín màu theo tiếng động, mà tan vỡ. Ba người bọn Vương Thanh Linh bay tới trước một vườn thuốc màu đỏ. Trong vườn thuốc, có một cái cây màu đỏ, tỏa ra một mảng hào quang màu đỏ, xa xa nhìn lại, như một đám lửa thật lớn. Cửu Thiên Huyền Hỏa 1, 10 Đại Tiên 1. Vẻ mặt Vương Anh Kiệt kích động, Cửu Thiên Huyền Hỏa Đại Trận 1 trong 10 Đại Tiên Trận chính là lợi dụng Cửu Thiên Huyền Hỏa 1 làm mắt trận bố trí ra. Ngoài ra, cũng có thể lợi dụng Cửu Thiên Huyền Hỏa một luyện chế trận kỳ trận bàn, như vậy trận pháp có thể tùy tiện di động. Cây Cửu Thiên Huyền Hỏa một này ít nhất hơn 100 triệu năm rồi nhỉ. Nơi này thật là đạo tràng của Cửu Hà Tiên Tử. Vương Thanh Bạch nghi hoặc nói, khó mà nói, có lẽ là nàng ấy dời tới trồng, hoặc là nàng lợi dụng thời gian tiên khí thúc đẩy sinh trường. Vương Thanh Linh đoán, bọn họ lấy ra trận kỳ trận bàn dời đi cây Cửu Thiên Huyền Hỏa một này, tiên dược tiên quả trong vườn thuốc khác đều đã chết héo. Bọn họ dạo qua một vòng, tới cửa một tòa lầu các màu xanh cao 3 tầng, trên bảng hiệu viết 3 chữ to màu vàng Cửu Thải Cát. Vương Anh Kiệt thả ra một tiên khôi bậc 3, khống chế tiên khôi bậc 3 đi về phía cửa. Đến cửa, tiên khôi lỗi bậc 3 tung một cú đấm, nện ở trên cửa, cửa theo thanh âm, mà tan vỡ. Tiên khôi lỗi bậc 3 đi vào, chi động vào cấm chế nào. Ta đi vào dò đường chút. Vương Anh Kiệt chủ động xung phong, sải bước đi vào. Không qua bao lâu, Vương Anh Kiệt đi ra, cười nói, không có cấm chế, có 3 gian mật thất, ta còn chưa mở ra. Vào xem chút. Vương Thanh Linh nói, cùng Vương Thanh Bạch đi vào, tới một cái hành lang đá, rất nhanh đã tới điểm cuối, 3 gian phòng đá cửa đóng chặt đập vào mắt. Vương Thanh Bạch tung một cú đấm, nện ở trên cửa, cửa theo thanh âm, mà tan vỡ, hiện ra một căn phòng đá lớn trăm trượng, bên trong có một tòa pháp trận lớn mấy chục trượng. Trung ương pháp trận là một khối tụ tiên ngọc to bằng cuối xay, pháp trận có mấy trăm lỗ khảm kích thước nhất trí, bên trong đều có một khối tiên nguyên thạch, đại bộ phận tiên nguyên thạch hết sạch năng lượng. Vương Thanh Bạch thay thượng phẩm tiên nguyên thạch mới, trận pháp bắt đầu khẽ chớp lên, tăng mạnh trận pháp, như vậy, Đại La Kim Tiên bên ngoài muốn tiến vào, độ khó càng cao hơn. Bọn họ mở ra cửa gian phòng đá thứ hai, đập vào mắt là một căn phòng đá lớn trăm trượng, bên trong có ba cái rương màu xanh thật lớn, bên trong bày tiên nguyên thạch, tinh hạch cùng tài liệu luyện khí, bên trái có một cái giá để đồ bằng đá, trên giá để đồ bày một ít hộp ngọc cùng bình ngọc dán lá bùa, huyết nhiếp thần tinh, càn di tiên tinh, nhật quỷ thần tinh, phượng huyết kim lạng tinh. Vương Thanh Linh kinh ngạc nói, nàng thấy được không ít tài liệu quý hiếm. Huyết nhiếp thần tinh có thể dùng cho bố trí thập phương huyết nhiếp đại trận, phụ trợ bọn họ tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp. Càn di tiên tinh có thể dùng để bố trí truyền tống trận vượt tiên vực. Nhật quỷ thần tinh có thể dùng cho bố trí quan âm đại trận. Phượng huyết kim lạng tinh có thể dùng để luyện chế huyết phượng ngọc tiên phù. Vương Thanh Bạch đi về phía giá để đồ, tra xét đồ vật bên trong hộp ngọc. Hắn mở ra nắp một cái hộp ngọc màu xanh, một quả màu vàng đập vào mắt. Mặt ngoài quả có 9 đường vân màu bạc, ngoại hình đường vân màu bạc giống một con chân long cỡ nhỏ. Cửu chuyển chân long quả. Vương Thanh Bạch hít vào một hơi, kinh ngạc nói. Hắn xem xét đồ vật trên giá để đồ, không phải luyện đan chính là chế phù, có tài liệu trung tâm luyện chế huyết long phù. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.